Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 772, Đại sự không ổn 1, góc truyện audio.com, Tiêu Đại Bằng nói vô cùng đơn giản, chi là Tư Nam cũng hiểu được. Tiêu Đại Bằng cùng Thiên Nhai, Tam Công Chúa chia tay, không biết bao hàm bao nhiêu khúc chiết kinh thiên động địa. Tiêu Đại Bằng một phen giải thích có cái giống như nàng suy đoán, có cái ra ngoài ý định nhưng mà cũng có rất nhiều điều vẫn chưa rõ ràng. Tư Nam cũng không phải là người có thể giữ lại được trực tiếp hỏi. Thiên Nhai vì sao phải làm khó người? Tiêu Đại Bằng cười cười. Ta không rõ ràng lắm. Những năm qua người vẫn không tin tưởng. Tư Nam bước hỏi tới. Tiêu Đại Bằng đưa mắt nhìn sang Tư Nam, nói khè. Tư Nam, cô còn trẻ, cái đó cùng tuổi trẻ có quan hệ sao? Tư Nầm khó hiểu hỏi. Tuổi trẻ cho nên có thể tiếp nhận được ngăn trở, tuổi trẻ cho nên rất nhiều chuyện có thể làm lại từ đầu. Nhưng mà cô nếu không có từ trong chút ít ngăn trở này hấp thụ giáo huấn, cô sẽ phát hiện đền loại tuổi này của ta. Thì cũng sẽ không chuyện gì thành giống như ta. Cô thống khổ ở chỗ tinh táo rõ ràng, cô có hiểu không? Cho nên người chưa bao giờ nghĩ Thiên Nhai vì sao làm khó người. Tư Nầm hỏi, Tiêu Đại Bằng nói, suy nghĩ rõ ràng thì thế nào, không nghĩ rõ ràng thì thế nào? Sau ta, thật ra môn phiệt sĩ tộc, đệ tử các triều muốn mưu phản cũng không phải là số ít. Nhưng đều bị Văn Đế ung dung thản nhiên tiễu trừ, người này thủ đoạn cao minh tiên cổ khó gặp. Bằng không cũng sẽ không bình định mấy trăm năm đại loạn nhất thống Giang Sơn. Hắn thông minh như vậy, lại đoán được không được đứa con phá sản Dương Quảng này, Tư Nầm châm chọc nói. Tiêu Đại Bằng thực sự không tức giận, cỏ cho rằng Dương Quảng quả thực là ngu ngốc, vậy cũng 10 phần sai rồi. Dương Quảng là con thứ 5 của Dương Kiên, tuyệt đối là một người tuyệt đinh thông minh, bằng không sao có thể dễ dàng loại trà 4 huynh đệ còn lại làm loạn. Thật ra sau khi Dương Kiên chết, Dương Quảng quả thực đã làm vài chuyện đại sự, chi tiết hắn áp lực quá lao, lại bị đại nghiệp làm cho hòn mê ý nghĩ. Dương Kiên cuối cùng lập Dương Quảng cũng không phải là không có lý. Nhưng ai có thể quản được chuyện sau này? Tư Nam không biết Tiêu Đại Bằng là ngữ nhu nhược hay là một trí giả. Nhưng nàng đối với lời nói của Tiêu Đại Bằng chỉ có thể nói là bảo lưu sự tán đồng. Hai mắt sáng ngời, Tư Nầm đột nhiên nói, ta rõ ràng Thiên Nhai vì sao phải cùng người đối nghịch. Tiêu Đại Bằng sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt hỏi, vì sao, chuyện cũ năm đó, thật ra ta và con của người, đã tìm hiểu suy đoán được 7-8 phần. Tư Nam khi nói đến con của người, thấy Tiêu Đại Bằng khóe miệng mỉm cười, hiểu rằng hắn đối với người gọi là con của hắn này vẫn còn rất quan tâm. Trong lòng cảm khái, Thái Bình Đạo làm hại thiên hạ mất trăm năm, có cầu Nhiêm Lăng Phong, Côn Luân Tuyệt Đinh, Thiên Nhai, Tiêu Đại Bằng, bốn đạo tám mòn, có thể nói là trước đại tùy nhân tài đông đúc, có thể nói là lên tới đinh phong. Người nói không sai, bất luận người nào muốn lấy được sự nghiệp đế vương, chẳng những phải có môn phiệt sĩ tộc duy trì. Nếu muốn Giang Sơn vững chắc thì còn cần tới dân chúng, đạo phái, Phật môn duy trì. Hoặc có thể nói là ủng hộ, Tiêu Đại Bằng nói, Tư Nam có quả thật thông minh, Dương Kiên đạo Phật đều xem trọng chính là chỗ đạo lý này. Bố y hiện tại ung dung thản nhiên trà lực lượng Thái Bình Dương Nhiệt. Nhưng nếu muốn nói ngồi vững Giang Sơn thì vẫn phải dùng lôi kéo là chính. Thời gian gần đập hắn tim Vương Viễn Chi, thì triển thủ đoạn dụ dỗ cùng, góc truyện audio.com, chính là đạo LV này, ta sau khi biết điểm ấy thậm chí vui mừng, Vương Viễn Chi nếu là người biết thòi cơ, trước mắt tuy là tránh không gặp bố y, nhưng khi thiên hạ đại định tất nhiên sẽ đi tới Đông Đô ca công tụng đức để cầu bảo toàn người của mình. Tư Nam gật đầu, thừa nhận Tiêu Đại Bằng phân tích không kém, trong Thái Bình bốn đạo, lâu quan vô cùng cực đoan nhất. Long hồ vô vi mà chỉ. Lý gia tâm cơ âm hiểm, mà Mao Sơn đạo lại càng giống như nghe gió mà theo. Bốn đạo chủ trương khác nhau, tám môn lại nghe bốn đạo hiệu lệnh. Thái Bình đạo tuy là nhân tài không ít, nhưng mấy trăm năm qua phát triển, chủ trương hoặc đại đồng tiểu dị. Hoặc là ngược nhau, cùng là bởi vì những cách giải thích khác nhau này, mới đưa đến Thái Bình đạo chia năm xẻ bạc. Thật ra thế sự đều là như thế, chỉ là Thái Bình đạo cực đoan quá nhiều, người trong Thái Bình hoặc nhập triều đình tìm kiếm hoàng đế ủng hộ. Hoặc nhập mòn phiệt để lấp tiền vốn xúi dục chi cầu phiệt môn đắc thắp Hoàng Dương đại đạo. Nhưng Thái Bình đại đạo chủ trương quá mức kinh người, cho dù người được Thái Bình đạo ủng hộ. Cùng toạt không dám làm việc nghịch thiên, lúc này đáp cho dù đắc thế. Cũng sẽ không làm theo cách làm của Thái Bình đạo, Thái Bình đại đạo có lẽ cuối cùng cũng sẽ có một ngày có thể thực hiện, nhưng cái này quá nửa là chuyện thật lào so này. Tuyệt không phải hiện tại, Tiêu Đại Bằng nói, cô nói không sai, còn Luân nếu nghe được tất nhiên sẽ vui mừng. Còn Luân chính là nhìn thấy điểm ấy, vì cầu sinh tồn. Lúc này mới cùng Tăng Sán liên thủ, bắt hàng phục Thiên Nhai, lập ra lời thề Thiên Nhai minh nguyệt. không hề nhúng tay vào chuyện Giang Sơn nữa. Nhưng Thiên Nhai không thể nghi ngờ là phần tử cấp tiền nhất trong Thái Bình Đạo. Hắn chủ mưu đổi phó người, lại dùng lời thề Thiên Nhai Minh Nguyệt của Côn Luân, đơn giản là muốn kích phát bất mãn của người đối với Côn Luân, tạo nên mầm mống làm loạn. Người nếu như phản Côn Luân, hắn mới có cớ để đánh đổ chủ trương của Côn Luân. Chi tiết người vừa bại lại tinh thần sa sút, cái này quá nửa là chuyện Thiên Nhai thậm chí nghĩ không đến. Tiêu Đại Bằng gật gật đầu, Tư Nầm, cô quả thật thông minh, vậy Tam công chúa về sau đi nơi nào? Tư Nam hỏi lời này một là hiếu kỳ, mà cũng là hỏi vì Tiêu Bố Y. Tiêu Đại Bằng sắc mặt thẫn thờ, ta không biết được. Tư Nam nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Tiêu Đại Bằng, nhìn không ra manh mối. Nhíu mày nghĩ cái gì đó, đột nhiên hỏi, nàng có thể đi theo Thiên Nhai hay không? Tiêu Đại Bằng nghiêng đầu đi, lắc đầu nói, ta không có gặp qua nàng nữa. Người không nhớ đến nàng sao? Tư Nam hỏi, tình cảnh này cũng chỉ có nàng mới có thể hỏi ra vấn đề này. Tiêu Đại Bằng nhìn sang ánh lửa, lạnh nhạt nói, nhớ thì như thế nào, không nhớ thì như thế nào. Tư Nầm từ bề ngoài lạnh lùng của Tiêu Đại Bằng cảm giác được sự đau thương từ trong xương cốt, hiểu rằng hỏi nữa thì quá mức tàn nhẫn. Lại nghĩ tới một chuyện mấu chốt, Côn Luân hiện tại đang làm cái gì? Có lẽ cái gì cũng đều không làm. Tiêu Đại Bằng đạo, điều này sao có thể? Tư Nam kinh ngạc nói, ta thật không hiểu người cùng Còn Luân rốt cuộc nghĩ như thế nào. Lý Huyền Bá làm loạn Giang Sơn, cùng Tiêu Bố Y là địch, người cùng Côn Luân có thể nào ngồi vên không để ý đến. Bố Y vẫn một mực kính người, nhưng phụ thân là người tuy nói xem hắn là đứa con, nhưng đã vì hắn làm cái gì? Tiêu Đại Bằng thần sắc không thay đổi, các người cảm thấp Côn Luân vô vi mà. Gocchuyenaudio.com chỉ, nhưng chuyện hắn làm so với các người còn hơn nhiều. Thái Bình bốn đạo tám môn. Tám môn tuy là điêu linh, nhưng trong môn nhân tài cũng không ít, chi là cô có thể thấy được đã có bao nhiêu người có thể đi ra gây sóng gió. Tư Nam chợt nói, còn Luân ước thúc tám môn, thì ra là kế rút củi dưới đáy nồi. Bổn đạo không có tám môn duy chi làm cũng có hạn. Nhưng hắn vì sao không giết Lý Huyền Bá, cho dù không giết, ít nhất cũng có thể nhốt hắn, không cho hắn bốn phía làm loạn. Tiêu Đại Bằng cao mày nói, từ trước đến nay tranh đoạt thiên hạ, thủ đoạn đều dùng tới cùng cực. Lý Huyền Bá phụ trợ Lý Đường xưng hùng, đã không coi là làm hại Giang Sơn. Lý Uyên tuy là đa mưu túc trí, nhưng ít nhất sau khi xưng đế, quan trung vên vui, người là nói, Côn Luân cũng không thể xác định ai lấp Giang Sơn, chỉ có thể ngồi yên, thấy được một mặt nhượng bộ, nhu nhược vô dụng của người như vậy, trách không được Tam Công Chúa phải rời khỏi người. Nàng một câu sau cùng, có thể nói là ngôn từ rất nặng, giống như châm giấu vào lửa vậy. Vốn không muốn bức người như vậy, nhưng vì cầu chân tướng, cùng vì kích Tiêu Đại Bằng quay lại Đông Đô tương trợ Tiêu Bổ Y, lúc này đáp đã chọn dùng phương pháp khích tướng. Tiêu Đại Bằng khóe miệng run rẩy, nhưng vẫn không có đổi sắc. Chỉ là cành khô trên tay sạt một tiếng, đã biến thành phấn. Tư Nầm tâm tư tinh tế, phi thường thông minh, hiểu rằng Tam công chúa quá nửa còn có chuyện xưa. Chỉ là Tiêu Đại Bằng không muốn nhiều lời. Tiêu Đại Bằng, ngươi nếu thật lời nói như việc làm, còn quan tâm tới Tiêu Bổ Y, nên quay lại Đông Đô. Tư Nam lại nói, Tiêu Đại Bằng đột nhiên cười, ta có quay về hay không, đều đã không quan hệ đại cuộc. Muộn rồi, nghi tạm đi, ngày mai còn phải đi. Hắn dựng thẳng cổ áo lên, khoanh trán mà ngồi, không nói thêm gì nữa. Tư Nam không ngờ hắn tính tình tốt như thế, bị khích như vậy cùng không tức giận. Nhàn Châu xoay động thay đổi sách lược, thật ra người không quay về cũng là vì tốt cho Tiêu Bổ Y. Ta vừa rồi cũng là hiểu lầm người, thấy Tiêu Đại Bằng không nhúc nhích. Tư Nam trầm ngâm nói, người bắt đầu là chịu lời hứa trói buộc, nhưng về sau quá nửa hiểu rằng, mình nếu là mặc kệ Tiêu Bổ Y, cầu Nhiêm Khách dẫn Tiêu Bố Y vào đường chính, lại cùng người có giao tình, làm sao mà mặc kệ để cho người bên ngoài ra hại Tiêu Bố Y. Có cầu Nhiêm Khách vì hắn ra tay, đương nhiên so với người ra tay còn cao hơn một bậc, bá phụ tâm cơ sâu. Có thể thấy được, nàng nâng Tiêu Đại Bằng một cầu, lại hạ hắn một cầu. Tiêu Đại Bằng vẫn không chút cử động, Tư Nam trong lòng nói thầm, Tiêu Bố Y cổ quái thâm trầm, lao từ này của hắn cùng không thua kém gì bao nhiêu. Hắn có đôi khi, lùi một bước trời cao biển rộng. Nhu ta thấy, bá phụ trọng tình thủ tín, Tam công chúa nàng. Rời người mà đi thật sự là hành động không khôn ngoan. Tư Nam cảm thắc mấu chốt là ở trên người Tam công chúa, nhìn thấp Tiêu Đại Bằng thuộc trung nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nhưng đột nhiên Tiêu Đại Bằng hai mắt mở ra. Như có điện xẹt, Tư Nầm thảm run sợ thảm nghĩ người này ánh mắt thật sắc bén. Trong lúc nhất thời trong lòng cổ quái, lại không thể nói. Tiêu Đại Bằng lại thơ dài. Cô nếu như còn muốn gặp Dung Phị thì câm miệng đi. Hắn giống như rất ít khi tức giận chi dùng ngôn từ uy hiếp. Tư Nam quá nửa là không chịu thủ đoạn này, nhưng nghe Tiêu Đại Bằng đề cập tới Dung Phị, Tư Nam lập tức câm miệng, thậm chí đem con mắt cũng đóng lại. Nàng cũng giống như Tiêu. Cốc truyện audio.com, Đại Bằng, khoanh chân mà ngồi, chậm rãi vận nội tức. Sau một lúc lâu, quanh thân ấm dần, tuy là bầu trời tuyết bay, lạnh như đao kiếm, nhưng hoàn toàn không sợ. Trộm liếc nhìn Tiêu Đại Bằng, trông thấy hắn giống như cùng hắc ám hòa hợp một thể, cả người có sự thê lương lạnh lẽo nói không nên lời. Không biết tại sao, trong lòng lại có đồng tình, cảm giác vừa rồi Minh Chi lo tìm hiểu bí mật. Không nghĩ tới cảm thụ trong lòng Tiêu Đại Bằng, thật sự là không nén. Đêm dài từ từ, đêm đông vắng vẻ, hai người đốt lửa mà ngồi, mài cho đến bình minh. Nguồn chuôn phao, VN, đen khi ánh dạng đông mới hiện, Tư Nam mở hai mắt ra, mới phát hiện tuyết đã ngừng rơi. Núi hoang như mặc một chiếc áo bạc, núi xa liên miên, giống như rồng tuyết bay múa trông hoành tráng đồ sộ. Tiêu Đại Bằng sớm lấy ra lương khô nướng lẽn cho nóng, cùng Tư Nam xé ăn, rồi cùng nàng lên ngựa tiếp tục đi về phía nam. Hai người trên đường chi dừng lại dùng qua cơm chua, cho con ngựa ăn cỏ khô cùng không tiếp tục ngừng, cùng không nói chuyện với nhau. Tư Nam chi sợ Tiêu Đại Bằng không dẫn mình đi gặp mẫu thân, hơn nữa cảm giác Tiêu Đại Bằng cũng có chỗ khó xử. Nên cũng không bức người nữa. Chờ sau khi đến quốc đỏ Bình Nhưỡng Liêu Đông, Tiêu Đại Bằng càng quen thuộc đường nhỏ. Cũng không nghi tạm thùa dịp ban đêm đi nhanh, vào đêm khuya đã tiến nhập Bách Tây Quốc. Cách Chương.